Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết tình báo phản gián của Việt Nam mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Thấy trưởng ban trinh sát hỏi chuyện đánh giá mà cứ như truy xét, A Lò và Tự Kim đưa mắt nhìn nhau. A Lò và Tự Kim không biết nói thế nào. Thực tình mà nói, cả hai đều thấy trưởng ban trinh sát là người rất tốt, với anh em thì gần gũi, chân thành, chu đáo, với công việc thì hăng say và nhiệt tình, quyết đoán. Nếu so vào theo tiêu chuẩn 6 điều Bác Hồ dặn cán bộ chiến sĩ toàn ngành công an thì trưởng ban không có khiếm khuyết gì. Nhìn nhau, anh Lò và Tự Kim nháy mắt, lắc đầu ra hiệu không nói gì. Mà trưởng ban cũng chẳng có cái gì sai sót lớn đáng phải nói. A Lò và Tự Kim biết tính trưởng ban, cái gì cũng lo ra, cái gì cũng muốn cho chu toàn. Để phá vỡ sự im lặng, A Lò lên tiếng. Trưởng ban hỏi nhiều quá, em chả nhớ được phải nói cái gì trước cái gì sau. Em chỉ biết mỗi việc trưởng ban rất tốt, thế thôi. Trưởng ban có quát em, bắn em, chửi em thì em vẫn cứ nói thế, thật đấy. Biết con vặn vẹo hỏi thêm cũng không được. Tô Hồng Dân thúc khai bàn đạp vào bên sườn, chú ngựa lao lên. Thế Tô Hồng Dân phóng đi, A Lò và Tự Kim cũng vội thúc ngựa lao theo. A Lò đưa mắt nháy Tự Kim, cả hai cùng cười mỉm. Ép mình trên thân con ngựa có bộ lông màu tía, Tô Hồng Dân trong lòng vừa vui mà cũng vừa lo. Anh em nói là rất thực bụng mình. Sự đánh giá của anh em cán bộ dưới quyền làm anh vui. Làm người cán bộ quản lý, không gì vui hơn được anh em cấp dưới tin tưởng. Dẫu A Lò và Tự Kim không nói gì cụ thể và luôn có ý tránh trả lời thẳng vào câu anh hỏi, nhưng Tô Hồng Dân biết A Lò và Tự Kim cũng như anh em cán bộ trong đơn vị đều là những cán bộ trung thành, một lòng một dạ vì sự nghiệp cách mạng chung của đảng. Họ đều là những người xuất thân từ mảnh ruộng dòng sông, làm thuê làm mướn, cuộc đời gắn với cây lúa củ khoai. Sự nghiệp cách mạng họ có thể xả thân bất cứ lúc nào mà không hề có sự so đo tính toán. Ở những người lính này, Tổ quốc là trên hết, cách mạng là trên hết, không có gì sánh bằng. Và anh cũng tin rằng trong đội ngũ của đảng, với những người trung kiên như thế này, không có khó khăn nào của cách mạng mà không thể vượt qua. Vui là vui thế, song trong lòng Tô Hồng Dân vẫn lo lắng, cái lo của trách nhiệm, cái lo của người chỉ huy. Anh biết trong thời gian qua, vì công việc những ngày đầu xây dựng đơn vị còn gặp quá nhiều khó khăn, vất vả, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nên anh chưa có thời gian để xuống cơ sở nắm bắt thực tế cơ sở địa bàn. Anh vẫn nhớ đinh đinh lời Bác dặn, muốn làm cách mạng thành công phải lấy dân làm gốc, gốc qua vững thì cây mới bền. Bác cũng vậy, các chú chỉ có hai tay hai mắt, còn nhân dân có nghìn tay nghìn mắt. Nếu các chú làm tốt công việc dân vận thì mọi hoạt động của kẻ địch các chú sẽ được nhân dân báo cho biết. Vẫn biết vạn sự khởi đầu nan, song anh thấy trách nhiệm của cương vị mà anh được đảng nhà nước lực lượng giao phó trao trọng trách vẫn chưa thực sự toàn tâm toàn ý. Sai đâu sửa đấy, lần này trực tiếp ban chỉ huy tỉnh gọi về, anh sẽ thẳng thắn mạnh dạn nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm. Ban chỉ huy đánh giá hay nhận xét sử dụng thế nào anh cũng chấp nhận. Thế sai mà nhận mà sửa với anh không có gì là xấu hổ. Chỉ sợ thế sai mà không dám nhận, không kiên quyết sửa chữa mới là điều hổ thẹn và đáng xấu hổ. Làm việc thì thế nào cũng phải có sai, và biết sai để sửa chữa thì mới có thể trưởng thành được. Mỗi lần vấp ngã là một lần cho ta sự trưởng thành. Có sự thành công nào không phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí bằng cả máu? Có con đường nào ta đi mà chỉ có thảm hồng, nếu không nói có rất nhiều chông gai và bão táp? Chỉ nghĩ thế, lòng Tô Hồng Dân thấy thanh thản. Thúc khai gót vào bên sườn chú ngựa tía, ghi chặt dây cương, ép sát mình xuống thân ngựa. Tô Hồng Dân cảm thấy cả tiếng gió quét nhẹ bên tai, bên má. Anh không nghe thấy cả tiếng ngựa gõ móng xuống mặt đất, chỉ còn tiếng gió mơn man. Tô Hồng Dân thấy lòng mình nhẹ nhõm, anh như thấy mình bay trên cánh rừng, bay trong màu xanh của lá, bay trong niềm tin, bay trong lòng trung nghĩa. Phía trên đầu, trên những màu xanh ấy líu ríu tiếng chim. Chương 18: Con đường xâm nhập. Cả đêm qua, thiếu tá Trịnh Toàn không tài nào ngủ được. Anh gần như thức cả đêm để tính toán các phương án và bố trí lực lượng. Nhưng điều làm ông vui nhất là có được sự nhất trí nhanh chóng của chính trị viên Song Hoa. Thiếu tá Trịnh Toàn không nghĩ việc ông quyết định tập trung toàn lực lượng để mở chuyên án lại được sự nhất trí cao độ của chính trị viên Song Hoa nhanh như thế. Đến khi bước chân vào phòng chính trị viên rồi, Trương Toàn lúc đó cũng không biết sẽ nói như thế nào về việc nhận định đánh giá của mình. Thật may là chính trị viên Song Hoa lại pha ấm trà. Chính nhờ có phút thời gian ngắn đợi chính trị viên xúc ấm pha trà mà Trịnh Toàn đã tìm ra được cách trao đổi ngắn gọn nhất về những suy nghĩ của mình. Ngay bản thân Trịnh Toàn, ông cũng không nghĩ rằng ông lại có thể nói với chính trị viên một vấn đề rất quan trọng. Nó có tác động rất lớn đến sự thành bại của cả đơn vị chỉ trong một vài trao đổi ngắn gọn và cụ thể đến vậy. Chính nhờ có sự nhất trí cao, nhất trí đến tuyệt đối của chính trị viên Song Hoa, làm Trịnh Toàn càng tin vào sự phán đoán và quyết định của mình là chính xác, càng làm ông tin tưởng vào khả năng thắng lợi. Mặc dù trong lòng Trịnh Toàn chưa thực sự tin vào khả năng trên địa bàn của tỉnh có sự xâm nhập của địch, ông tin vào khả năng quản lý và nắm bắt địa bàn của các đơn vị thuộc quyền. Nếu dựa trên tính toán và thực tế của địa bàn tỉnh, khả năng kẻ địch xâm nhập vào theo đường bộ là vô cùng khó khăn và gặp rất nhiều phức tạp. Thất bại sẽ nhiều mà thành công sẽ rất ít. Bởi muốn hay không, khi xâm nhập đường bộ vào địa bàn tỉnh thì đối tượng sẽ phải đi qua rất nhiều địa bàn và các tỉnh khác. Mà mỗi lần đi qua được các địa bàn đó, đối tượng sẽ khó mà thoát được tai mắt của các lực lượng quản lý cũng như người dân. Trong khi đó, địa bàn tỉnh Trịnh Toàn quản lý lại là nơi cánh cung vùng Đông Bắc. Việc ra vào cũng không thuận lợi như các tỉnh miền Trung, nơi giáp ranh giữa hai lực lượng đối nghịch. Còn khả năng xâm nhập qua nước thứ ba để vào địa bàn của lực lượng tỉnh ông quản lý lại càng khó khăn hơn. Mặc dù nơi đây có địa bàn hiểm trở, song việc qua lại là vô cùng phức tạp và cực kỳ nguy hiểm. Cũng theo tính toán của Trịnh Toàn, việc đối tượng xâm nhập vào địa bàn bằng đường không là cũng khó lòng có thể xảy ra. Hiện tại, tuy các lực lượng phòng không của địa bàn trong tỉnh còn mỏng, ấy là chưa nói là gần như bằng không, thì khả năng này cũng ít xảy ra. Nếu xâm nhập vào đường không, máy bay khi bay vào nhất định sẽ có nhiều người biết. Không những thế, khu vực địa bàn của tỉnh lại chủ yếu là rừng già nguyên sinh, nên việc đổ hay đáp xuống sẽ không thể xảy ra được. Nếu nhảy dù cũng là xác suất rất thấp vì dễ gây nguy hiểm cho chính kẻ xâm nhập. Nếu đối tượng xâm nhập lại đi theo con đường ngoại giao thì khả năng này càng ít xảy ra. Tất cả các đoàn đi theo con đường ngoại giao đã được quản lý và giám sát chặt chẽ. Nếu đối tượng đi cùng đoàn, tách đoàn ra để hoạt động thì chẳng khác nào lấy ông tôi ở bụi này, sẽ bị phát hiện và ngăn chặn ngay. Không những thế, nó còn ảnh hưởng và để lại sự mất niềm tin trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Dẫu gì thì gì, dù Việt Nam mới giành được độc lập, chưa được nhiều nước trên thế giới công nhận, nhưng vẫn là quốc gia có chủ quyền. Hoạt động theo con đường này thì chỉ là nhất thời và thời gian ngắn, không hiệu quả và mức độ không cao. Con đường xâm nhập có thể thực hiện để vào địa bàn của tỉnh có chăng chỉ có thể là theo đường biển. Mặc dù các lực lượng trên tuyến biển đã được bố trí nhưng còn mỏng. Chỉ riêng việc trên địa bàn biển của tỉnh quản lý đã có tới hàng nghìn điểm giao khác nhau. Phạm vi rộng, địa bàn cũng phức tạp. Lực lượng quản lý mỏng là cơ hội để cho đối tượng xâm nhập có thể thành công. Mặc dù trên biển, ngoài các điểm đảo ra, chủ yếu là sóng nước, song hạn chế lớn nhất này lại chính là điểm yếu cốt tử của người quản lý và là lợi thế rất thuận lợi cho kẻ xâm nhập. Tuy khả năng quan sát được rộng hơn, nhưng lượng tàu thuyền hoạt động lại khó quản lý. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực không chỉ có người trên địa bàn, địa phương mà còn có rất nhiều tàu thuyền của địa phương khác cũng làm ăn mưu sinh trên đó. Trong khi đó, khả năng vươn ra để kiểm tra kiểm soát của ta lại còn nhỏ và chưa đủ sức. Ban ngày còn khó quản lý, chứ nói gì đến về đêm. Đêm chính là kẻ thù của người quản lý, nhưng lại là bạn, là đồng minh cho kẻ xâm nhập. Trịnh Toàn cũng nhận định, số lượng đối tượng xâm nhập, kẻ xâm nhập sẽ không nhiều. Nếu xâm nhập nhiều thì sẽ bất lợi. Chúng ta vừa giành được thắng lợi nên khí thế trong quần chúng còn rất cao. Đi xâm nhập đông là sẽ để lại dấu vết, khó lòng mà xóa cho được. Và đi đông như thế thì cũng sẽ khó mà giấu được tung tích, rất dễ bị phát hiện. Muốn giấu được kín thì chỉ có thể đi đơn lẻ hoặc cùng lắm là một toán từ 2 đến 3 tên là cùng. Từ những phân tích trên của mình, Trịnh Toàn cũng tin rằng nếu đối tượng xâm nhập cũng khó lòng có thể là người ngoài địa bàn tỉnh. Nếu xâm nhập được, phải là người thông thạo địa hình, thông thạo phong tục tập quán, thông thạo ngôn ngữ địa phương. Thông thạo được những yếu tố trên thì chỉ có thể là người nội tỉnh. Người này phải là người gốc ở địa bàn. Nếu không, đối tượng này cũng phải là người lớn lên ở đây, ăn gạo ở đây, uống nước ở đây và làm việc sinh hoạt ở trên địa bàn thời gian đủ dài mới có thể có được. Nghĩ là thế Tính toán là thế, nhưng Trịnh Toàn vẫn chưa lý giải và trả lời được cái mái chèo mà Trịnh Toàn nhìn thấy và thu được từ thuyền nhà Trần Kiên với hiện tượng xuất hiện có ma ở hang ma. Chúng có mối quan hệ như thế nào? Giữa chúng có vấn đề gì có liên quan? Một cái xảy ra ở biển, còn sự xuất hiện của ma ở hang ma lại trên đường khe núi. Khoảng cách của hai vấn đề xảy ra là rất xa. Có phải chăng đây là sự trùng lập ngẫu nhiên hay chỉ là một? Nếu quả đúng là ngẫu nhiên thì không chỉ có một toán, một đối tượng đã xâm nhập mà sẽ phải là hai toán. Nếu là một thì đối tượng này phải là người như thế nào mới có khả năng di chuyển địa điểm nhanh chóng đến như vậy? Nghĩ đến đau đầu, nhưng Trịnh Toàn vẫn chưa tìm ra được lời giải thích cho thỏa đáng hay sự việc xảy ra trên địa bàn. Việc gì đang xảy ra? Xảy ra ở đâu và như thế nào? Bởi tại làm sao lại thế? Mục đích của nó, thời gian xảy ra ra làm sao? Một đối tượng hay nhiều đối tượng? Một toán hay hai toán đã xâm nhập? Chúng đã thật sự xâm nhập chưa hay mới chỉ là trò rung cây dọa khỉ, tung hỏa mù, đánh lạc hướng, tạo dư luận? Rất nhiều câu hỏi cứ xoáy trong đầu Trịnh Toàn, bắt ông có câu trả lời. Đi đi lại lại trong phòng một mình để tìm câu trả lời, càng nghĩ Trịnh Toàn càng thấy mù mịt và lo lắng. Mặc dù đã được chính trị viên nhất trí, nhưng nếu nhận định sai, phán đoán chệch hướng, không đúng khả năng thì uy tín và trách nhiệm sẽ không còn gì. Nhưng nếu không triển khai, cứ chờ đợi thì khi sự việc xảy ra rồi mới triển khai thì quá chậm và uy tín cũng bằng không. Đảng đã cho chủ trương, đây là cái thuận lợi, song người chỉ huy lại là người quyết định. Cái đúng và cái sai, cái được và cái mất chỉ trông chênh cách nhau không được bằng sợi tóc. Bất giác, Trịnh Toàn đưa chân đá mạnh về phía trước. Quỳnh, trước cánh cửa đã cũ, mấy cái bàn lề đã hoen rỉ, lúc này như răng ông lão được cơ bung ra, cánh cửa đổ vật xuống bậc thềm. Trịnh Toàn thấy bóng người nhoáng qua, ông chạy vội ra cửa. Đứng ngay bên cạnh chiếc cánh cửa vừa đổ xuống là chính trị viên Song Hoa. Cánh cửa đổ sập xuống làm bụi đất tung lên. Chính trị viên Song Hoa đang lấy tay che ngang mặt tránh bụi. Ôi, anh Song Hoa, anh có bị làm sao không? Đợi cho bụi tan, chính trị viên Song Hoa buông tay xuống, rũ rũ tay áo rồi phẩy phẩy bụi trên người. Tôi không sao, mà cánh cửa anh làm sao lại đổ sập xuống thế? Đi đến bên, cầm tay chính trị viên, Trịnh Toàn kéo Song Hoa vào phòng. Chắc biết cái gì, nghĩ chưa ra lại đá vào cánh cửa chứ gì? Chính trị viên Song Hoa nhìn Trịnh Toàn, nói rồi ông mỉm cười. Tôi cái anh cánh cửa này lớn lắm, nhất là mấy cậu bên hậu cần, biết tính thủ trưởng mà làm mộng mẹo không chắc chắn, thật là chán mớ đời cho mấy cậu này quá. Nghe chính trị viên nói vui, Trịnh Toàn cười theo. Có mấy cái mà tôi chưa tính ra, thói quen cứ tiện chân tiện tay. Thôi anh vào đây đã, tôi cũng đang muốn bàn thêm với anh. Vừa với tay lấy ấm nước, cậu chiến sĩ thập thò ngoài cửa, vừa rót nước mời chính trị viên, Trịnh Toàn vừa nói vọng ra. Vào đi, có việc gì đấy? Cậu chiến sĩ đột trẻ đi vào, đứng nép vào bên khung cửa vừa bị bung ra. Cậu chiến sĩ giơ tay chào. Dưới đồn Mũi Ngọc vừa điện báo về thu được chiếc thuyền thúng trôi giạt, thuyền kiểu của ngư dân miền Nam. Không kịp cản lấy chén nước đưa cho chính trị viên, Trịnh Toàn gần như nhoài người qua màn để nhận lấy tờ giấy điện từ tay cậu chiến sĩ. Rồi cứ thế, vừa đứng vừa đọc. Đọc xong bức điện, Trịnh Toàn đấm mạnh hai tay xuống bàn. Chiếc bàn rung lên, mấy cái chén bật lên khỏi chiếc khay lạch cạch. Chiếc ấm tích ủ nước chè xanh cũng nảy lên rồi đổ tràn xuống bàn. Chính trị viên nhìn Trịnh Toàn mỉm cười. Có thế chứ? Trịnh Toàn đưa bức điện cho chính trị viên xem. Ông ngồi xuống ghế, nét mặt tươi rói rói, mấy nếp nhăn trên trán giãn ra, trên đôi mắt của Trịnh Toàn sáng lấp lánh. Cậu chiến sĩ chạy vội lại đặt chiếc ấm tích cho ngay ngắn. Cậu ngơ ngác nhìn Trịnh Toàn rồi chính trị viên Song Hoa. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Xong việc, cậu lặng lẽ rời phòng Trịnh Toàn. Trước khi rời đi, cậu nhẹ nhàng kéo cánh cửa đổ dựng sang bên. Gió từ cửa ùa vào, hơi nước biển cũng mang theo vào sự mát mẻ của biển. Đợi cho cậu chiến sĩ đi khuất, Trịnh Toàn đứng lên, đi đến bên cạnh ghế của chính trị viên Song Hoa, buông tờ giấy điện trên tay. Chính trị viên Song Hoa đặt trên mặt bàn, xoay người nhìn Trịnh Toàn. Lúc nãy có việc gì mà bức xúc thế? Cũng là cái chuyện này đây anh. Đưa tay chỉ vào tờ giấy, Trịnh Toàn trả lời chính trị viên Song Hoa mà mắt vẫn như dán vào bức mật điện của đồn Mũi Ngọc báo cáo. Có chuyện gì đâu, đúng như anh đánh giá về nhận định thôi mà. Trịnh Toàn nhìn chính trị viên Song Hoa cười cười, giọng thật thà. Chiều qua khi tôi trao đổi với anh về chuyện có rất nhiều khả năng kẻ mang mật danh AZ đã xâm nhập vào địa bàn của chúng ta quản lý. Anh có biết lúc đó trong đầu tôi không có lấy nổi một bằng chứng nào để chứng minh rằng chuyện đó xảy ra chưa? Bức mật điện của Ban Công an Trung ương gửi cũng mới chỉ là ý nhắc nhở phòng xa khả năng địch xâm nhập thôi, chứ nào đã lấy cái gì làm cơ sở kết luận đâu. Nhìn lên khuôn mặt đồng đội, chính trị viên Song Hoa vẫn còn nhận ra nét vui thoải mái của Trịnh Toàn. Ông nhỏ nhẹ: biết chứ, tôi biết rất rõ nữa là khác. Biết sao anh lại nhất trí nhanh với tôi như vậy? Thì tôi tin vào khả năng nhận định của anh, tin vào con mắt nghề nghiệp của anh. Chính trị viên Song Hoa định nói rõ thêm, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Bản thân Trịnh Toàn chắc cũng quá thấu hiểu hoàn cảnh của đất nước hiện tại. Tình hình địa bàn còn nhiều khó khăn, các lực lượng triển khai bảo vệ chế độ xã hội của mình cũng còn manh nha, chưa hoàn thiện. Trong khi đó, phía miền Nam, Mỹ cũng đã đưa cả chục ngàn quân đổ vào trong này. Đây cũng chính là cơ sở hoàn cảnh thuận lợi cho kẻ địch đưa lực lượng xâm nhập. Với lại, vì chính quyền của miền Bắc cũng chưa thật vững chắc, tuy công tác tư tưởng đã được các cấp các ngành tập trung, nhưng nếu nhìn thực lực và đời sống thì quả là đất nước còn gặp biết bao khó khăn. Chính vì sự khó khăn đó đã là cơ hội để các loại tội phạm khác có điều kiện hoạt động chống phá. Điều đáng mừng nhất và có lẽ sức mạnh duy nhất mà đất nước có lúc này chính là niềm tin, một niềm tin sắc son vô bờ bến và cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng và của Bác Hồ. Chính niềm tin và chỉ có niềm tin đã tạo nên sức mạnh tổng hợp mà không có thế lực thù địch nào ngăn nổi. Chính trị viên Song Hoa cũng biết rằng với cương vị và trọng trách được giao, Trịnh Toàn hiểu hơn ai hết thực lực của đất nước, quả thực lực và quả ngành. Nếu chỉ nghe thấy Thái Bình đã đưa năng suất lúa lên được 5 tấn trên hecta mà mừng thì đâu đã biết được khó khăn còn rình rập trước mắt. Nếu cứ tính tất cả các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ở đâu nơi nào cũng đạt được năng suất lúa như Thái Bình, thì với một đòi hỏi quả phía chiến trường, liệu có đủ cung cấp cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trong miền Nam? Một đất nước nông nghiệp sản xuất chủ yếu là phương thức canh tác tiểu nông nhỏ lẻ, nay vào hợp tác xã sản xuất lớn đâu đã có thể một sớm một chiều mọi việc được suôn sẻ. Phục vụ cho chiến trường đâu chỉ có lương thực, còn biết bao nhiêu nhu cầu khác, từ vũ khí đến đạn dược, thuốc men, quần áo, trang thiết bị khác. Tất cả chỉ trông vào hạt lúa củ khoai, tất cả chỉ trông vào giọt mồ hôi của người dân một nắng hai sương với cái cuốc cày mà làm nên thắng lợi. Chính trị viên Song Hoa còn nhớ dấu ấn lần ông cùng một đoàn cán bộ về tham quan Thái Bình. Ông không thể ngờ, mọi người trong đoàn cũng không thể ngờ, chính những người trên mảnh đất làm nên năm tấn thóc ấy cũng còn đói rách. Hạt lúa làm ra chia 2 chia 3, củ khoai làm ra chia 5 chia 7. Trưa hôm ấy, ông cùng mấy người trong đoàn ghé thăm một gia đình làm nông. Đúng lúc gia đình ăn cơm, trên bơm cơm ngoài đĩa rau muống luộc, bát canh rau muống luộc không còn món gì khác. Bát cơm nói là độn rong, độn khoai, nhưng thực ra là gạo độn rong, độn khoai. Cả bát cơm chỉ thấy toàn củ rong riềng và khoai. Bám hở trên những miếng rong, miếng khoai đó là dăm ba hạt cơm. Có một chị trong đoàn thấy nồi cơm gia đình quá đậm bạc như thế mới hỏi: trong ngay tỉnh ta đang xuất lúa 5 tấn một hecta mà bữa cơm của gia đình ta vẫn thế này sao à? Bác chủ nhà buông bát, tay cầm đôi đũa và vừa gắp mấy ngọn rau muống luộc vừa trả lời: làm năng suất cao cũng phải để tập trung cho miền Nam chứ. Bác Hồ đã nói rồi, dù có phải đốt cả dãy. Bác nông dân quay qua người con còn nhỏ, khoảng 7-8 tuổi đang gặm tước sư từ miếng rong riềng trong bát: dây gì cụ tí có nhớ không gì? Dãy Trường Sơn, nhạc bố mãi mà bố chả nhớ gì sất. Dãy Trường Sơn, bố nhớ rồi. Bố nhớ dãy Trường Sơn rồi. Gớm, anh nhắc cho bố tí mà anh đã răng vinh quá. Chả thế à, nhắc mãi mà bố chả nhớ. Anh cũng như bố thì đất nước này nghèo lắm, khổ lắm. Bác còn nói, chúng ta hiện nay phải tiết kiệm, còn ăn chưa no, mặc chưa đủ ấm. Chúng ta đang phải dồn sức cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Cô giáo con cũng vẫn thường nói thế đấy. Cô con của bác nông dân vục vặc lại bố, miệng nó vẫn cố tức những sợi sơ của bìa củ rong điền ra. Trước khi làm, ai đó đã không gọt kỹ, còn để vướng sơ lại. Đặt bát xuống bên cạnh mâm cơm, bác nông dân đọc tiếp. Giọng đọc nghe sang sảng và đầy khí thế, cứ hừng hực như người sắp xung ra trận. Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, thì chúng ta cũng phải giành cho được độc lập. Chúng tôi hiểu lắm, lời của cụ Hồ Chủ tịch dặn chúng tôi là ai cũng hiểu cả. Nước mà không độc lập thì làm sao dân có tự do, làm sao có ấm no hạnh phúc. Nếu có phải đánh đổi, tất cả chúng tôi cũng xin sẵn sàng. Nói rồi, Bác nông dân hướng mắt sang phía mấy người trong đoàn, vẻ mặt rất phấn khởi. Lúc đó ông nghĩ, chắc bác nông dân phấn khởi lắm khi có đoàn tham quan để bộc bạch lòng mình. Một tỉnh giàu có về năng suất như thế mà cuộc sống của người dân còn vất vả như vậy. Điều đáng mừng nhất là tất cả, từ nam phụ lão ấu, tư tưởng rất thông suốt. Chính trị viên Song Hoa không muốn nhắc hay muốn nói điều đó với Trịnh Toàn, bởi anh hiểu Trịnh Toàn. Như để tin chắc vào điều chính trị viên Song Hoa nói, Trịnh Toàn hỏi lại: lúc đó chắc chắn anh tin vào điều tôi nói là thật chứ? Chính trị viên Song Hoa đưa tay nắm lấy tay Trịnh Toàn thân mật: đúng là cái bố này, tôi với anh mà còn không tin nhau thì tin ai? Thế anh nghi ngờ lòng tin của tôi sao? Nghe chính trị viên hỏi lại như thế, Trịnh Toàn bội xua tay: ấy chết, không đâu. Tôi đâu dám nghĩ là anh không tin tôi. Thật lòng nhé, lúc đó tôi không đủ tin vào chính tôi sẽ thuyết phục được anh và nhận định đánh giá của tôi đâu. Thấy thái độ Trịnh Toàn như thế, chính trị viên Song Hoa cười, xua xua tay: thôi không nói chuyện này nữa, tôi biết rồi. Nói thế là thôi, chứ thực ra khi nghe Trịnh Toàn trao đổi về những nhận xét đánh giá khả năng đối tượng xâm nhập vào địa bàn thì ông cũng chưa tin. Mặc dù chưa tin những nhận định đó, song trong kế hoạch và chỉ thị nghị quyết của trên đều đã dự báo khả năng địch sẽ tung lực lượng xâm nhập vào miền Bắc để thu thập thông tin, tin tức tình báo. Dù mới chỉ là những dự báo, song tính dự báo khả năng ở đây là rất cao. Lực lượng còn non trẻ, cán bộ chiến sĩ tuy có tinh thần song cũng chưa trải qua nhiều thực tiễn công tác, kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm công tác còn rất ít. Đây cũng chính là điều kiện và cơ hội mà đối phương có thể tính đến và tận dụng. Chính vì thế, khi nghe chỉ huy trưởng trao đổi về những nhận định đánh giá khả năng thời gian tới cũng như khả năng địch xâm nhập, chính trị viên Song Hoa đã nhanh chóng đồng ý. Ông muốn tạo ra ý thức cảnh giác, muốn tạo sự nhất trí trong toàn đơn vị. Ông sợ nhất là cách mạng mới giành thắng lợi, sự lạc quan tếu sẽ dẫn đến mất cảnh giác trong tư tưởng và tâm lý của cán bộ chiến sĩ. Ngay chuyện mỗi khi đi đâu làm gì, ông cũng nghe thấy cán bộ chiến sĩ có vẻ rất tự hào về sự thành công của cách mạng. Tự hào là đúng, song chỉ biết tự hào mà không đề cao cảnh giác dễ dẫn đến chủ quan khinh địch. Bất cứ một sự sơ suất chủ quan nào cũng đều phải trả giá đắt, nhất là trong hoạt động bảo vệ chính quyền, giữ chính quyền. Chủ quan mất cảnh giác sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt. Lenin cũng đã từng dạy rằng giành chính quyền đã khó, song bảo vệ được chính quyền, giữ cho được chính quyền còn khó hơn. Đất nước để có ngày hôm nay đã có biết bao xương máu của các chiến sĩ cách mạng phải đổ xuống. Chính trị viên đợi cho sự hưng phấn của Trịnh Toàn lắng xuống, ông nhìn Trịnh Toàn thẳng thắn: thế anh có nghĩ lúc đó tôi cũng chưa thật tin không? Thật thế sao ạ? Nhìn thẳng vào đôi mắt Trịnh Toàn, chính trị viên cười cười: nói thật nhé, khi nghe anh trao đổi tôi cũng lăn tăn lắm đấy. Lúc đó tôi chưa thật sự nhất trí lắm đâu, chưa có căn cứ, chưa thấy đủ cơ sở. Tôi cũng lo nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của trên tuy có nhận định thế, nhưng nếu cơ sở mà cứ theo đó tất tần tật thì chưa chắc đã tốt. Mất hẳn tính sáng tạo, tính làm chủ, sự trung thành, đấy là ngu trung. Nói đến đây, chính trị viên ngừng lại. Ông muốn xem thái độ phản ứng của Trịnh Toàn như thế nào. Ông ngạnh nhất là tính tình Trịnh Toàn nóng nảy, không nên không phải là nói đến mất mặt mất nhạt, cứ tồ tồ nói ra mà không kìm hãm được. Nóng này cũng có mặt tốt, song thường là bất lợi. Thế sao lúc đó tôi thấy anh đồng ý nhanh thế? Chính trị viên cười cười: dĩ bất biến ứng vạn biến mà. Chương 19, bắt mối. Chờ mình thức giấc, Lão Tảng thấy lão còn đang nằm trên chiếc sạp nướng của mụ Đoát. Lão lắng tai nghe, vắng lặng, chỉ có tiếng rì rì của lũ dế rủ nhau đi kiếm ăn, thỉnh thoảng có tiếng con chim bắt cô trói cột vọng lại. Rừng đối với lão là nguồn sống, với ai lão không biết, nhưng với lão con rừng là con cái ăn, và như thế con rừng với lão là đồng nghĩa với con cái sống. Những tiếng chim kêu, những tiếng vượn hót đã trở thành như máu thịt của đời lão. Lão dám đánh đổi cả cuộc đời này của lão với rừng. Cũng có đôi ba lần cái đầu lão cũng đã nghĩ nếu không có rừng không biết đời lão sẽ ra sao. Nhưng cái ý nghĩ ấy của lão cũng chỉ thoáng qua mà thôi, thoáng qua như một cơn gió rừng làm vậy. Mỗi khi cái đầu lão vừa nảy nói ra điều đó, lão đã tự nhủ cuộc đời lão chả là cái chó gì, thậm chí còn chả bằng con chó, sống ngày nào hay ngày đấy. Nghĩ lắm cho vạ đau đầu nhức óc, và thế là lão quên bén ngay. cũng bị cái tói, chả cần nghĩ nó gắn với tói, chả cần nhớ, nên lão sống đúng như loài cỏ dại. Thì đấy, cỏ dại vứt vào đâu cũng có thể mọc được. Nắng cũng sống mà mưa cũng vẫn cứ sống. Hạt cỏ lăn lóc rơi vãi vào bất cứ chỗ nào cũng có thể mọc lên được. Ngay cái lỗ nứt của khe đá nhỏ tí ti như cái sợi chỉ ấy vậy mà hạt cỏ vẫn bám vào rồi nảy mầm và vẫn sống khỏe. Lão nghiệm ra rằng phàm những cái gì như cỏ dại đều sống dai và dễ sống, thậm chí sống còn hơn cả các loài khác. Thức dậy nghe tiếng con chim bắt cô trói cột vòng lại, chả biết sao lão tự nhiên thấy bực, thấy cáu, thấy tức bởi tiếng con chim bắt cô trói cột mà có lẽ lão đã nghe đến đầy tai từ cái ngày mở mắt nhìn đời. Lão lầm bầm chửi: có mỗi cái mà bắt mãi còn đéo được, thế mà cả đời cứ đòi bắt mãi, kêu lắm bố mày xách nỏ bắn cho cái tạch là tiêu, hết kêu sốt ruột. Lão đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng bộ đắc đâu. Lão thấy bụng côn cao, từ hôm qua thì phải lão chưa có cái gì đút vào bụng, chắc đói bụng nên lão thấy thế. Lão lồm cồm bò dậy, lão thấy người ngợm đau ế ẩm. Lão nghĩ chắc do lão nằm lâu quá, mà mẹ nó, cái con mụ đoác cũng lười như hủi, làm như chó ỉa. Có mấy cái thân tre trẻ đa đập bẹp do cho nhẵn mấy cái vấu đặt lên cái gạc tre để nằm mà cũng không làm. Mụ cứ để thế cho chỗ mụ nằm, mụ ngu cho mụ chết. Nhưng mà lão cũng thấy lão chả kém gì mụ. Chính cái vạn tre toàn vấu là vấu này, lão đã đè mụ bao lần mà đến nay mới biết. Bỗng nhiên lão cười, cười ngất. Lão cười đến nỗi dãi từ miệng lão chảy tràn ra cả hai bên mép. Bố tổ cha nó, những lúc ấy lão chả biết nó nhẵn hay sần sùi, cứ gặp mụ là cái quần nợ của lão rối tinh rối mụ lên, nó căng cứng làm lão khó chịu. Lão vừa cười về cái ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, lão vừa lấy tay sờ sờ trên mặt rát tre. Cái mặt rát tre cứ xù xà xù xì quá bằng nằm trên gốc cây lau cây sậy. Có chỗ lão thấy chả khác gì cái búp cỏ danh mới mọc. Lão đã có lần chết khú chết khiếp khi đi qua chỗ cỏ danh bị ai đó đốt, gặp phải ngày mưa phùn, chúng đưa nhau đâm lên. Cái bàn chân lão lớp da dưới gan bàn chân dày như cái vỏ cây mà còn bị mấy ngọn cỏ danh đâm cho vãi máu. Cái sạp của mụ thế này làm gì mà chả đau. À, lão nghĩ đau rồi. Mụ chỉ được thấy hơi đàn ông là giỏi. Thấy hơi đàn ông, mụ đúng là quá bằng chuột thấy mèo. Cứ cuống quýt cả lên rồi nhũn ra như con giun bị đổ nước quả găng, quả bộ kít. Trong bụng cố ý làm không hết bấu để những khi cái cơn động lực của mụ nó phát, nó ngứa ngáy. Mụ có chỗ mà cọ mà kỳ, đúng là đồ chó cái động lực. Lão đi đang cái bếp, lão đưa tay sợ sờ trên đám tro. Bếp lạnh ngắt. Tiền sư nhà con chó, không để gì cho bố mày ăn mà lại bỏ đi đâu thế này. Lão vừa sờ soạng mặt bếp vừa chửi. Lão ngoái cổ nhìn lên phía khác. Lão thấy mấy cái bắp gô trong lùng lẳng bị khói ám đen xì xì. Lão với tay giật luôn xuống. Cả chùm bắp ngô bị đứt dây rơi xuống theo. Lớp bụi bếp phủ lên mặt. Lão buông túm ngô, đưa bộ tay lên che mặt. Lão giơ tay định túm cái nắm bắp ngô lẳng ra ngoài, nhưng không biết nghĩ thế nào lão thôi. Lão lấy củi chất vào bếp rồi hì hụi thổi lửa. Lão tung luôn cả túm bắp ngô vào bếp. Lúc này tự nhiên lão thấy đói kinh khủng. Cái bụng chết tiệt của lão cứ đau lên ùng ục, chả khác gì con suối sau cơn mưa. Lão tu hai chân vào sát người. Lão giấu cái đầu lầm chầm như bộ lông nhím vào giữa hai đầu gối. Mặt lão cứ đăm đăm nhìn vào ngọn lửa trong bếp. Lão đợi cho túm ngô vừa ném vào trong bếp chín. Nghe những ngọn lửa nổ tí tách, nhưng ngọn lửa thỉnh thoảng lại nhảy lên cơn vóng vẻo trên bếp mà lão thấy lộn ruột. Ngày trước lão dù có phải làm thân con trâu con ngựa, làm thằng đầy tớ kẻ giữ chân cho cụ chủ chơi gái, lão cũng thấy sướng hơn bây giờ bao nhiêu lần. Những lúc cụ chu bắt lão giữ chân lột quần xây áo của mấy đứa con gái cụ bắt được để cho cụ được sung sướng, lão thấy lão không bằng con chó. Những lúc như thế lão thấy khổ ơi là khổ, cái quần nợ của lão nó làm lão khổ. Nhưng bây giờ lão thấy dù những lúc như thế lão có thèm có nhục thật đấy, lão vẫn còn thấy sung sướng chán. Lão không được làm nhưng lão được nhìn. Lão nghe tiếng của mấy đứa con gái ấy kêu thét quằn quại mà sướng. Lão cũng chả biết vì sao khi nghe những tiếng kêu như con thú bị trúng bẫy ấy lão sướng. Chẳng lão thích nghe vì mỗi khi đi thăm bẫy thấy con thú bị trúng bẫy dãy giụa kêu là mắt lão sáng lên. Có lẽ vì những lúc mấy đứa con gái bị cụ chú làm nhục cũng giống như con thú bị trúng bẫy của lão nên lão thích lão sướng. Đang nghĩ đến chuyện ngày đi hầu cụ chu, chả biết làm sao cái đầu lão lại nhớ đến cậu chủ. Ờ, cậu chủ tự nhiên bỏ đi đâu mất tăm mất tích. Lão đã tưởng cậu chủ chết ở đầu ở đâu, có khi mục xương rồi thì tự nhiên lại thấy cậu lu lu trở về. Hôm lão vào rừng đang nhăm nhắm con rũi thập thò cửa lỗ thì lão tự dưng nhìn thấy bóng cậu chủ đứng lù lù trước mặt. Lão sợ quá há hốc mồm, cứng lưỡi lại, không kêu lên được một tiếng. Thế là lão chết rồi, lão nghĩ thế. Bóng ma cậu chủ trở về bắn lão đi theo hầu. Lão chẳng dám nhìn cho kỹ, chỉ kịp phủ phục xuống, hai tay chắp lên đầu vái lấy vái để. Vừa vái lão vừa cầu khẩn xin cậu chủ đừng bắn lão chết để theo hầu. Lão vái đến vái cả mồ hôi, vái chán vái chê, lão nằm phủ phục xuống, cắm đầu xuống đất, chồng mông chồng tí lên trời, hay hé mắt nhìn. Trước mặt lão, cái bóng cậu chủ cứ chập chờn, lúc đứng nghiêng, lúc lại cố đạp xuống. Hình như bóng ma cậu chủ ngó nghiêng nhìn cho rõ mặt lão thì phải. Lão nghĩ, chắc cậu chủ đi lâu ngày không còn nhận ra bản mặt lão nữa. Cậu sợ nhầm người đến bóng ma của cậu phải thế. Cậu quen được lão chiều rồi mà, cậu không thích người khác hầu chăng? Lão lấy tay bẹo má, mà lão vẫn thấy đau. Lão đưa đăng cắn vào bắp tay, tay lão cũng thấy đau. Lão sợ quá, không dám hé hé mắt nhìn nữa. Lão đưa mắt nhìn qua cái háng của lão. Lão nhìn xem phía sông bông lão có vương víu gì không. Nếu đúng cậu chủ mà về bắn lão thật, lão sẽ chạy. Lão đã là con cú, con cáo ở rừng rồi. Cậu chủ đã là con lợn, con chim nhốt trong lồng làm cảnh bao năm. Lão mà chạy, còn lâu cậu chủ mới có thể bắt được lão. Ừ, có cơn gió tự nhiên luồn qua hai bắp chân, luồn lên mũi lão. Lão thấy khai khai, hai ống quần bên bắp đùi của lão như bị ướt. Lão thấy hai bắp đùi ấm ấm, lão sợ quá, sợ đến nỗi đánh cả đá quần mà không biết. Sợ thì sợ, lão cứ phải chạy, chạy cho thoát hồn ma cậu chủ về bắt lão đã. Không chạy được đâu, nếu muốn chết thì cứ chạy, sau lưng lão là vực đấy, có giỏi thì cứ chạy đi. Ôi giời ơi, bóng ma cậu chủ mà biết nói thành tiếng người. Lão quỵ hai chân xuống, nằm coi như con quân chiếu bị lũ trẻ lấy que chọc chọc làm vậy. Ngồi dậy đi, lão tưởng ta đã chết rồi chứ gì. Ta đây, cậu chủ của lão đây. Vẫn ở thế nằm co, lão tí hí mắt cáo nhìn. Không phải bóng ma, cậu chủ thật, cậu chủ bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt lão. Lão cảm nhận được cả cái mùi bẩn chân của cậu ở ngay bên má lão. Lão tưởng ta chết rồi chứ gì. Vừa hỏi, cậu chủ vừa từ từ ngồi xuống ngay trước mặt. Cậu chủ lấy tay lật mặt lão cho nhìn thẳng vào mình. Lão nghĩ bóng ma ta về bắt lão đi phải không? Giọng cậu nhỏ, nhưng lão nghe thấy như có mùi tử khí. Tiếng cậu rít qua hai kẽ răng. Mở to mắt ra, có phải bóng ma hay là ta hả? Hai tay cậu chủ bắp hai bên má, ngón tay cái và ngón tay trỏ của cậu lọt vào giữa hai hàm răng. Cậu chủ ấn sâu hai ngón tay vào họ má lão. Hai ngón tay cậu chủ làm cho cái mồm lão ngoác ra méo dịch. Lão hé hé rồi mở to mắt ra. Đúng là cậu chủ rồi. Cậu chủ thật chứ không phải bóng ma về bắn lão đi theo hầu. Cậu chủ buông hai ngón tay ra khỏi hai họ má lão. Cậu chủ lấy tay túm lấy cổ áo, kéo lão ngồi dậy. Cậu lấy hai tay nâng cầm lão lên. Mặt cậu vằn những tia máu, cậu chỉ tay vào mặt lão. Cấm kêu, nhìn đi, cậu chủ hay bóng ma? Giọng cậu chủ sắc như mũi dao. Lão cảm thấy như lúc lão chọc con dao vào ít đầu con thú rồi cứ thế lanh lách mũi dao đi xuống ngực, bụng mà móc từng đoạn ruột, quả tim của con thú đã khỏi cơ thể nó. Lão nghe cậu chủ nói mà gai ốc nổi lên khắp người như người ta gặp lạnh. Cậu chủ nhẹ nhàng kéo lão vào gần lòng, giọng cậu trùng xuống, nhẹ nhàng đầy thương cảm và chia sẻ. Cậu đưa tay chỉnh lại cái cổ áo của lão khi nãy bị túm lấy, kéo ngồi dậy làm cho sục sạch. Chắc dạo này lão thường xuyên bị đói lắm phải không? Nghe cậu chủ hỏi thế, lão không biết trả lời thế nào. Lão chỉ thấy cậu chủ giỏi thật. Đã lâu lắm rồi lão không biết cậu chủ sống chết ra sao mà cậu chủ cũng không gặp lão. Thế mà cậu nói đúng nỗi khổ của lão. Nào đứng dậy đi theo tao. Lão lặng lẽ đứng dậy đi theo. Tay cậu chủ nắm lấy tay lão nhẹ nhàng dắt đi. Bàn tay cậu nắm tay lão rất chặt. Lão cũng chả biết là cái nắm tay của cậu chủ đối với lão lúc này là sự chia sẻ, thương yêu hay là sự quản lý, sợ lão bỏ chạy khỏi cậu. Tôi về đây rồi, lão cứ yên chí. Từ nay trở đi, lão sẽ lại được ăn no như ngày xưa. Lão sẽ không còn bị đói nữa. Lão sẽ lại có điều uống mỗi ngày. Lão cứ để yên tay lão trong tay cậu chủ kéo đi. Bây giờ thì lão đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Lão biết đích xác là cậu chủ, chứ không còn là bóng ma về bắt lão nữa. Lão đưa mắt nhìn quanh, cánh đường này với lão thuộc như lòng bàn tay. Lão chỉ nhìn thoáng qua là biết đang ở đâu, ở chỗ nào trong cả cánh đường âm u chằng chịt những cây là cây này. Lão còn có thể kể ra từng hốc đá, lỗ đất, mối đùn ngay cả khi lão có nhắm mắt lại. Lão nhận ra cậu chủ đang kéo lão đi về hướng hang ma, nơi côn lù treo cổ chết đến dòi bọ rơi từ bụng xuống đất bèn bẹt từng búi. Bỗng dưng lão lại nghĩ, hay là cậu chủ đưa lão vào hang ma để giết cho cô lù có bầu có bạn, cho ma cô lù không còn hiu quạnh một mình. Lão đưa mắt nhìn bốn xung quanh để tính chuyện, đứt tay lão khỏi tay cậu chủ chạy trốn. Ngủ dậy được rồi à, từng con chết chương chết đực. Mụ đoác chân chưa bước vào khỏi cửa miệng đã toang toác toang toác. Lão giật bắn mình, thu bội hai chân kẹp chặt lấy đầu. Mụ để tao chết đói hay sao mà đi đâu bây giờ mới vác mặt về? Mụ đoác không thèm nghe, không thèm nói gì. Mụ như không nghe thấy câu gì từ cửa miệng của lão tàng. Mụ cứ lừ lừ đi lại bên bếp. Cái mũi của mụ hít hít hít hít như đánh hơi của con chó săn khi ngửi thấy mùi lạ. Mụ đoác sấn đến bên bếp, mụ chụp lấy từng thanh củi dẹp sang hai bên, rồi cầm que cời hay từng bắp ngô ra khỏi đám than. Mũi tính như mũi chó thế mà không ngửi thấy ngô cháy à? Mấy bắp ngô lăn lóng lóc ra nền nhà. Lão tàng nhặt vội lên, ngô vừa được mụ đoác gạt từ bếp ra còn nóng. Lão buông vội xuống đất, chụp cả hai tay lên tai. Nhìn lão tàng làm thế, mụ lử mắt, môi bễ ra. Cái má nhỏ nhĩ của mụ lại càng chảy xuống dưới. Chả biết vô tình hay cố ý, mụ với tay nhặt mấy bắp ngô lăn trên nền nhà, nằm bờ phía trước mặt lão tàng, cho gọn lại là một cái vú của mụ quệt vào ngay tầm mũi của lão. Lão tàng cũng giả vờ như đưa tay lên chắn mặt, cái tay lão chụp vào đúng vú của mụ. Nớm mà cứ làm như lạ lắm ấy. Lão tàng nhăn mặt cười. Những vết than bụi từ hai bàn tay lúc trước nhặt ngô bị nóng, lão áp lên hai bên tai nhăn nhúm như vết sẹo dầu gấu cào hổ tạt. Mụ đác ngồi lại ngay ngắn trên cái bục gỗ chặt khúc thay thế. Mụ hỏi nhỏ, lão còn thấy đau không? Nghe mụ đoác hỏi, lão ngơ ngác không hiểu mụ đoác vừa nói cái gì. Ngẫm nghĩ một lát, lão nhăn mặt cười. Tiếng lão cười không thành tiếng, chỉ khung khục như cái điệu con trâu đực người người con trâu cái lúc động tình. Hết đau rồi. Lão đưa tay xuống kéo cái dây rút quần. Lão kéo cạp cho lỏng ra khỏi bụng. Lão đưa tay xuống dưới sờ sờ nắn nắn, lại như cũ rồi. Lão quay sang mụ đoác cười cười, mụ có thích xem tí không? Mụ đoác hầy vai vào người lão. Lão tàng như được thể, đưa tay định quăng qua người mụ đoác. Mụ trừng mắt, ai cho lão vào cánh đường chân núi bái mà săn hả? Lão không nhớ cậu chủ đã dặn như thế nào sao? Chỉ ngày thứ bảy hàng tuần mới được lên, còn các ngày khác chỉ được đến bìa rừng thôi sao? Lão quên làm sao được, có chết lão cũng không dám quên. Mạng lão vừa đấy thì ai dám bảo lão quên. Chỉ có điều lão thấy thèm thịt thú quá nên đánh liều. Cậu chủ vừa nhắn, lão mà còn dám bén bảng đến khu rừng chân núi bán nữa thì đừng có trách. Đã dám vào đó săn lại còn định lên hang ma nữa. Muốn ăn thịt, có thèm thịt thì lấy tiền mà mua. Thịt thú người ta săn bán đầy trong xóm, thiếu gì? Mụ đoác đánh mắt nhìn sang lão tàng. Sao mụ thấy cái bản mặt lão cứ lì lì đáng ghét đến thế? Cậu nói rồi đấy, nếu lần nữa mà còn lằng vằng ở bên núi bái hang ma thì không phải chỉ bị bắn dập dái mà cậu sẽ còn cho mất đấy, chết mất xác. Nghe mụ đoác nói, lão giật mình. Lão cứ tưởng lão vô tình dính vài bẫy cần của ai răng, ai ngờ cậu chủ răng rắn để lão bị dính bẫy. Bật giác, lão lại thò tay xuống dưới. Lão thấy bây giờ cái con giống của lão sao mà ngắn thế, nhũn thế, trả bù cho lúc trước. Mụ đoác thấy lão làm thế tủm tỉm cười. Mụ đoác đưa tay ra sau lấy tiếp rồi đưa cho lão. Trên cái tiếp rồi có mấy miếng thịt nai luộc đặt chồng lên nhau phủ dày tới mặt tiếp. Lão tàng cầm lấy, lão đưa lên mũi hít hít ngửi ngửi như để tận hưởng cái mùi thơm từ mấy miếng thịt nai luộc. Lão thọc tay vào trong cái tiếp rồi bốc ra một miếng thịt nhét vào mồm nhai nhồm nhòm. Nhìn lão tàng ăn, lòng mụ đoác thấy cứ đưng đưng, sao mà thương lão thế. Mụ với tay đặt cái ấm nước lên bếp. Mụ đoác xếp mấy thanh củi khi trước mụ dẹp ra hai bên vào lại trong lòng bếp. Mụ nhặt ống thổi đưa lên miệng. Mụ phùng má lấy hơi rồi từ từ nhả hơi vào lòng ống. Đám than trong bếp bắt hơi đỏ lên, bén vào mấy thanh củi rom rom cháy. Ánh lửa bắt lên má mụ, mụ đoác thấy ấm ấm, nóng nóng trên má. Phía ngoài rừng, tiếng con chim bắt cô trói cột vọng tới. Trên trong tiếng bầy chim bắt cô trói cột, thỉnh thoảng lại có tiếng tác gọi bạn tình của lũ hưu đực. Ừ, phải rồi, bây giờ đang là mùa sinh sản của lũ hưu. Chỉ nghĩ thế thôi, mụ đoác đã thấy thân thể mình đạo rực như có lửa. Chương 20, nỗi niềm quả viên đồn trưởng. Tô Hồng Dân cứ thúc ngựa đi, trong lòng anh đan xen cả niềm vui và nỗi buồn, sự lo lắng. Anh vui vì anh tự nhận ra những tồn tại khuyết điểm của mình để khắc phục sửa chữa. Anh buồn vì chính bản thân mình chưa làm được những gì mà cấp trên tin tưởng giao phó. Anh lo lắng là bởi không biết có việc gì mà chỉ huy trưởng lại cho triệu hồi gấp như thế. Tranh thủ khi đi qua khu rừng me, anh cho mọi người nghỉ ăn trưa và cũng để cho ngựa nghỉ lấy sức. Ăn xong anh đã vội giục mọi người lên đường. Trên đường, A Lò và Tự Kim vẫn vô tư cười đùa. Về đến ban chỉ huy, trời đã chiều. Tô Hồng Dân rất ngạc nhiên thấy không chỉ có mình anh mà đồn trưởng các đồn khác cũng đã tập trung về cả. Sau khi chào hỏi nhau xong, anh cũng tìm hiểu xem có chuyện gì mà chịu. Hỏi ai cũng chỉ lắc đầu, chỉ tay về phía nhà của ban chỉ huy. Mọi người đang tụ bạ quanh sân thì cậu chiến sĩ công vụ đi đến. Khuôn mặt cậu có vẻ rất nghiêm nghị, trên khuôn mặt còn búng ra sữa, vẫn phảng phất vài ba sợi lông tơ của tuổi dậy thì, nên chút cố gắng tỏ ra nghiêm nghị xem ra không đủ mạnh. Đủ uy với những bậc đàn anh cự phách đã trải qua 5 tháng tham gia cách mạng. Thấy cậu công vụ càng cố ra vẻ nghiêm nghị, mấy người càng thích đùa. Dạo này trông chú em trơn da đỏ lông lắm rồi, đủ nhớn để yêu rồi đấy. Trông thằng em cũng ngon dai đáo đệ, chỉ có mỗi tội ở ban chỉ huy là toàn các chị, có bí lắm không chú em? Thôi, xin thủ trưởng đi về đồn với bọn anh đi, lính trắng mà cứ rò rõ ở cơ quan không khôn được đâu. Quân tử hào hán đại trượng phu phải lên nơi đầu sóng gọn gió, cứ núp gấu áo các bà chị ở đây làm sao thành đại trượng phu được hả? Này, làm trai cho xứng đáng lên trai, còng lưng mà gánh lấy hai hạt vừng, đừng nghe các anh ấy chú em ạ. Ở đây chả xứng hơn ở đồn sao? Tôi chỉ việc gối cao mà ngủ, có gì anh em ở đồn đã cắt cho cả rồi. Không lên nơi tiền tuyến, nơi tiền tiêu lại phí cả một đời trai đấy em ạ. Như không nghe thấy ai nói gì, cậu chiến sĩ công vụ vẫn đứng nghiêm trang, nét mặt nghiêm nghị. Chỉ huy trưởng có ý kiến, tối nay tất cả các đồng chí về phòng khách nghỉ ngơi, sáng mai đúng 7:30 tập trung tại phòng họp để nhận mệnh lệnh. Sau khi truyền đạt ý kiến của chỉ huy trưởng, cậu chiến sĩ vừa dẫm bước định đi thì có 3-4 người xuống tới, nét mặt ai cũng tỏ vẻ thân thiện và gần gũi, có ý cầu thân. Này, đồng chí công vụ, cho bọn anh hỏi chút, đồng chí có biết chỉ huy trưởng triệu tập bọn anh về với việc gì đấy? Tôi không biết được ạ. Cậu công vụ xoay người bước đi thì mấy người đó lại bước lên chặn phía trước, có người cầm tay giữ lại, vừa cười vừa hỏi, giọng thân mật. Thôi mà, đồng chí giận chúng tôi lúc nãy chứ gì. Thôi mà, lính trắng bỏ qua cho nhau đi, đồng chí ở gần thủ trưởng làm gì mà không biết. Tôi không biết thật mà, các đồng chí không tin lên hỏi thủ trưởng ấy. Nói rồi cậu công vụ bước nhanh về phía nhà ban chỉ huy. Mấy người chưa ngừng nhìn nhau lắc đầu, ai nấy đi về hướng nhà nghỉ, nét mặt người nào người nấy căng thẳng. Ai cũng tin rằng công việc sắp tới chắc sẽ rất hệ trọng, nên chỉ huy trưởng mới phải triệu tập toàn bộ đồn trưởng về thế này. Từ trước đến nay có làm thế này đâu, tất cả công việc kế hoạch chủ yếu là qua điện thoại, cùng lắm cũng chỉ 1-2 đơn vị được triệu tập trực tiếp là cùng. Lần này thì vừa quen người bước đi, Trần Minh Hồng nhìn thoáng thấy chính trị viên đang đi vào cửa phòng làm việc. Lặng lẽ, Trần Minh Hồng vội tách khỏi đám mọi người đang đi về phía nhà khách để vào gặp chính trị viên. Vừa trông thấy Trần Minh Hồng bước vào cửa, chính trị viên đã niềm nở. Chào đồng chí đồn trưởng Đỗ Yên Hồng, thế nào, khỏe không? Anh em ở địa bàn khỏe cả chứ? Ngồi tạm xuống ghế, uống chén nước. Lấy tay kéo chiếc ghế, anh xoay sao cho không cản lối đi lại của người khác. Nhìn chiếc ghế đã cũ, Trần Minh Hồng nhẹ nhàng ngồi xuống. Cảm ơn thủ trưởng. Trần Minh Hồng chạnh lòng. Phòng làm việc của thủ trưởng cao nhất về công tác đảng, công tác cán bộ, công tác chính trị của mình lại đơn sơ đến thế. Trần Minh Hồng đưa mắt nhìn quanh một lượt quanh căn phòng. Căn phòng của chính trị viên Song Hoa là gian đầu phòng của một dãy nhà cấp 4 chát vách. Trong căn phòng rộng chừng hơn chục mét vuông, phía trong cùng được kê bởi chiếc giường một. Chiếc giường đã cũ, màu sơn gỗ bên ngoài đã bạc, đôi ba chỗ lớp sơn không còn, lộ rõ cả lớp gỗ bằng bạc đùng đục. Thân giường có đôi ba chỗ bị mọt ăn, lớp vỏ ngoài quả gỗ còn dính bên thanh giường. Ở giữa gian phòng là chiếc bàn cũng đã cũ, một chiếc chân bàn bị mọt ăn hỏng. Để giữ cho chiếc bàn có thể đứng được, ai đó đã úp tát vào đó một miếng gỗ mỏng trông như chiếc thanh dắt giường. Màu sơn trên chiếc gỗ cũng đã bạc. Chiếc bàn gỗ lỗ chỗ như da người mắc bệnh bạch tạng, chỗ nâu chỗ trắng đan xen vào nhau. Trên mặt bàn trồng báo Nhân Dân xếp thẳng thớm, vuông thành sắc cảnh. Ở phía góc trái của bàn, góc tay trái trước bàn, tập cặp tài liệu 3 giây làm bằng giấy ép được buộc dây đặt chồng lên nhau. Đặt giữa chiếc giường cá nhân với chiếc bàn là cái tủ cá nhân cao ngang bụng người. Phía ngoài cùng là ống đựng hộp bút được làm bằng ống nứa cắt ngang thân. Chiếc bàn nhỏ Châu Anh đang ngồi uống nước đặt ở góc phòng phía ngoài cùng giáp nối cửa ra vào. Chắc vì tường đã cũ, lớp bôi quét đã rộn xuống dưới chân vách. Để che kín, căn phòng được dán giấy báo kín cả bốn mặt. Trần Minh Hồng cứ loay hoay quay người cố ý quan sát căn phòng. Chính trị viên cười cười: "Đơn sơ quá phải không? Thôi nào, uống nước đi, anh em mình còn khó khăn cả mà." Nhìn Trần Minh Hồng có vẻ ngại ngại điều gì đó, để mở đầu câu chuyện cho suôn sẻ, chính trị viên vui vẻ: "Ở địa bàn đồn thời gian qua chắc cũng vất vả phải không? Lần này chỉ huy trưởng triệu tập về đến thăm hay có chuyện gì muốn tâm sự trao đổi đây?" Đợi chén nước từ tay chính trị viên đưa, Trần Minh Hồng đặt vào trong lòng bàn tay. Anh cong mình ngón tay lên ôm chặt lấy thân chén nước. Biết là chính trị viên hỏi chuyện có ý cởi mở cho anh nói ra được dễ dàng, nhưng Trần Minh Hồng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thấy Trần Minh Hồng vẫn còn e ngại, chính trị viên chủ động. Anh nhìn thẳng về phía Trần Minh Hồng, giọng nhẹ nhàng vui vẻ: "Thế nào, tình hình dân xung quanh khu vực ở Hàng Ma, địa bàn xung quanh núi Bái đã ổn định chưa? Đã tìm ra được nguyên nhân từ đâu chưa? Hướng giải quyết vấn đề như thế nào? Nói cho tôi nghe đi." Đừng đợi như cởi tấm lòng, Trần Minh Hồng đặt chén nước xuống mặt bàn. Anh đưa tay sờ lại cổ áo: "Báo cáo chính trị viên." Trần Minh Hồng báo cáo chi tiết và cụ thể lại những nội dung chính trị viên gợi ý. Thực ra cho đến bây giờ, anh cũng như mọi cán bộ chiến sĩ trong đồn chưa biết thực chất của hiện tượng phát sáng trong Hang Ma là do đâu. Sau khi có tin đồn, thế tình hình nhân dân mấy bản quanh chân núi Bái, khu vực Hang Ma cứ lục tục kéo nhau bỏ nhà đi, anh đã cho anh em xuống xác minh làm rõ. Khi tiếp xúc với nhân dân, người già làng gờ bản thì đều nói như nhau: "Cán bộ mày cứ lên đấy mà hỏi, đi tìm hiểu thông tin Hang Ma có ma phát ra từ đâu hiện tại cũng chưa biết." Gió độc thì lan nhanh, gió mát thì đi chậm, cái sâu xa thì dễ đến tay, cái hay cái đẹp thường được giấu đi cất giữ. Anh cũng đã cho chiến sĩ lên tận nơi nắm tình hình, nhưng không phát hiện thấy được hiện tượng gì khả nghi. Còn việc dân bỏ bản ra đi vì trình độ dân trí còn thấp, các hiện tượng lạ xảy ra thường tin vào thần linh, tính cố kết dòng họ lại rất khăng khít. Một nhà bỏ đi là cả nhà khác cũng sẽ làm theo. Nơi đèo heo hút gió, nơi sơn cùng thủy tận, nơi sơn thâm cùng cốc, trước rất nhiều những nguy hiểm đến tính mạng con người thì sự cố kết dòng tộc là chỗ duy nhất để bảo vệ, tạo ra được sức mạnh. Người này đưa gia đình đi, rời ta nhà bên cạnh, cứ thế tạo ra phản ứng dây chuyền mà khó có thể lường được. Thậm chí nếu bố trí cán bộ chiến sĩ ngủ ngay tại nhà dân thì việc ngăn chặn được hiện tượng bỏ làng bỏ dân đi là cũng rất khó. Khi thấy người này có nhiều dấu hiệu bỏ bản, hỏi thì sẽ được trả lời đi nương vào rừng kiếm con cày con cáo. Thực ra đời sống của người dân còn quá nhiều khó khăn, còn rừng là còn cái ăn, rừng chính là nguồn sống chủ yếu cung cấp mọi nhu cầu cho cuộc sống thường ngày. Sau này khi đã lớn, mặc dù Trần Minh Hồng không tin vào chuyện có ma, nhưng những câu chuyện về ma vẫn cứ ám ảnh anh. Ở quê Trần Minh Hồng có một cách bắt tôm bằng vỏ vải màn, để có những chiếc vó bắt tôm bằng vải màn. Ngày đó người ta thường lấy những tấm vải màn châm lại thành từng vuông, sau khi đã cắt ra từng tấm vuông theo khổ vải, người ta vê các cạnh lại rồi đem kim chỉ khâu bốn cạnh cho miệng vài màn đó không bị rút sợi. Hôm đó, Trần Minh Hồng cũng đi cất vó tôm bên bờ con sông chảy bao quanh làng. Bãi hôm đó Trần Minh Hồng thả là bãi vắng, ít bị động nước. Giống tôm khi bị động bờ hay bị động nước là búng bơi đi nơi khác kiếm ăn. Do bãi xa, ít người đến thả vó, tôm ở đấy lại lạ mùi nên tôm đến ăn rất nhiều, nhất là loại tôm càng. Mỗi chiếc vó màn Trần Minh Hồng thả, khi cất lên trong vó có tới 3-4 con. Hôm đó Trần Minh Hồng cất vó đến khi hết mồi mới thu vó về. Phía sau bãi cất là cả cánh đồng rộng. Ban ngày cánh đồng ngút ngút cả tầm mắt. Nơi này Ban ngày Trần Minh Hồng và người nàng vẫn đi làm thường xuyên, tôm nhiều, hết mồi, thu vó về còn sớm. Nhưng khi treo những chiếc vó đó lên vai, Trần Minh Hồng cứ thấy nặng trĩu trên vai. Thế là nghĩ vó vướng cái gì, anh đặt vó xuống kiểm tra. Cả quãng đê tĩnh không có lấy một bóng cây hay lùm cây nào cả. Đặt gánh vó lại vai, bỗng anh nghe thấy như có tiếng chân người lội bì bõm trong ruộng phía bên kia bờ. Vượt lên mặt đi nhìn xuống, Trần Minh Hồng cũng không thấy rõ người, chỉ thấy có bóng vật bờ đi trên ruộng và tiếng lội ruộng lọp bọp lọp ọp. Sợ quá, cứ thế Trần Minh Hồng gánh đám vó màn đó chạy một mạch về nhà. Khi đem nhấc đám lá bòng bong phủ trên cái đổ đựng tôm cất được ra, cả rổ tôm không còn một con. Sau khi nghe anh kể lại, bố anh bảo chỗ ruộng phía bên kia bờ đi, nơi anh cất bó tôm trước đây, người ta đem người chết đói ra đó vứt. Bóng người trên mặt ruộng là bóng của người chết xưa. Tiếng lội ruộng đó là tiếng bước chân của người chết đi ăn xin. Và những đêm có mưa phùn, trên mặt ruộng nơi đó, người làng vẫn còn nhìn thấy cả những đám lửa nhỏ bằng bàn tay bay lan lại trên mặt ruộng. Vì thế quãng sông chỗ anh thả vó tôm không mấy người dám đến, tôm nhiều cũng vì thế. Từ đó anh cũng không dám ra đó cất vó tôm nữa. Ngay bây giờ, mặc dù anh đã đi tham gia trong quân đội, được học lý luận, nhiều vấn đề đã được giải thích một cách khoa học, biết được các hiện tượng của tự nhiên, nhưng trong lòng chưa hẳn anh đã giải thích được lần đó. Ngay bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Trần Minh Hồng vẫn còn thấy da sườn gai ốc, trong đầu vẫn như thấy cái gì đó chạy run run bên trong. Nghe Trần Minh Hồng trình bày, chính trị viên Song Hoa thấy thật xác đáng. Ngay bản thân anh cũng đã có một thời gian hoạt động phải ăn nhờ ở nhờ trong nhà dân nên anh hiểu. Đồng bào đã tin cái gì là tin tuyệt đối. Tất cả các sự vật hiện tượng xảy ra khi không lý giải được đều dựa vào thần linh, cho đó là do ma tà tạo nên. Vậy thì hàng ma có thật là có ma không? Đã có ai nhìn thấy chưa? Bà có thủ trưởng, nhìn thấy thì chưa, chỉ nghe nói thôi ạ. Thấy nếp nhăn trên trán của chính trị viên hẳn những đường sâu, Trần Minh Hồng trong lòng chợt phân vân. Không biết chính trị viên nghĩ gì mà khi nghe nói về chuyện tin đồn có ma trên hang ma lại nhăn trán nghi ngờ thế. Liệu chính trị viên có tin anh hay không? Đằng sau chuyện trên hang ma có ma còn có chuyện gì khác nữa? Trần Minh Hồng chợt giật mình. Có khi không nói ra lại hay vì các thủ trưởng không biết. Nói ra tâm sự, kể những tâm tư lại bị đánh giá là chưa sâu sát, không hoàn thành nhiệm vụ. Và anh cũng không biết chuyện tin đồn trên hang ma có ma là có chuyện gì mà anh thấy có nhiều người quan tâm đến thế. Trần Minh Hồng phỏng đoán chắc chắn có chuyện gì xảy ra phía sau câu chuyện mà anh chưa được biết. Không lẽ mấy cậu nắm địa bàn lại giấu anh? Đưa chén nước lên uống, cái dáng nhận nha uống nước như nếm từng giọt của chính trị viên càng làm cho Trần Minh Hồng thêm lo lắng. Trần Minh Hồng lặng lẽ quan sát chính trị viên mà lòng bộn bề những cảm giác đan xen. Đặt chén nước xuống bàn, chính trị viên xoay người quay hẳn sang phía Trần Minh Hồng, giọng ông vẫn nhẹ nhàng. Tôi hỏi thật cậu nha, cậu có thấy vấn đề gì trong tin đồn hang ma có ma không? Cậu có tin có ma thật không? Nói rằng tin thì thật lòng Trần Minh Hồng cũng không tin. Nhưng nếu nói rằng không thì bản thân anh cũng chưa đủ căn cứ lý lẽ để tự tin rằng không có ma. Ngày trước, khi còn bé, bản thân anh đã trực tiếp được nghe kể rất nhiều chuyện về ma, mà câu chuyện nào nghe cũng có vẻ rất thực. Trần Minh Hồng còn nhớ, nhà anh khi trước ở gần cái quán chợ. Năm Ất Dậu năm 1945, người chết đói nằm rải rác dọc bên đường. Mặc dù người chết đều từ tứ xứ ở đâu lai vãng đến làng anh ăn xin bị chết, chứ người làng thì không mấy. Người chết đường chết chợ như thế thì ngay khi không nói kém, nếu có chết, người nhà cũng không dám đưa vào nhà mà thường phải tìm nơi nào đất công đất vô chủ mà đưa về đấy để chờ đem đi chôn. Nạn đói năm đó, người chết dọc đường được thu gom về chôn chất thành đống trong chợ. Sau khi chôn xong, đêm đêm người khu xóm chợ vẫn còn nghe thấy tiếng kêu khóc cứ như từ trên trời vọng lại, từ dưới đất trôi lên. Tiếng kêu khóc thảm thiết đến mức người khu xóm chợ không thể ngủ được. Và những đêm mưa thâm tối trời, người khu xóm chợ ngồi trong nhà nghe thấy tiếng khóc, hé cửa nhìn ra còn thấy cả bóng người phủ áo trắng toát bay lơ lửng trên trời. Thậm chí có ông Tác, người ở xóm trại, hôm đó do có công việc ở bên nhà ông thông gia làng bên về muộn. Khi đi qua chợ, ông còn gặp cảnh bóng người từ trên ngọn tre nhảy phịch xuống trước mặt xin ăn. Từ sau đêm hôm đó, ông về nhà ốm lăn ốm lóc. Đang là lực điền mà ông ốm đến nỗi nằm rụng nhẵn cả tóc phía gáy. Ông ốm như thế được hơn năm thì chết. Cũng từ đó không mấy người còn dám qua khu chợ lúc nửa đêm hay có mưa thâm tối trời. Người trong khu xóm chợ sợ quá, phải xây cây miếu bên cạnh để cúng vái thắp hương ngày rằm mùng một. Từ khi miếu xây xong, mọi người trong khu thấy không còn tiếng kêu khóc xin ăn nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết Tình báo phản gián mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.